Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trời hãy còn sớm, trong lòng muốn ra ngoài dạo tiếp, Sở Lạc liền bước chân đi xuống lầu tại đại sảnh tầng 1, mấy tên đại hán thân hình vạm vỡ đang ngồi quanh bàn rượu, ánh mắt đều dừng trên người nữ tử áo vàng gầy yếu kia trong đó, kẻ có thân hình lực lưỡng nhất tay xách hai vò rượu. Phịch, một tiếng đặt xuống trước mặt nàng, uống hết chỗ rượu này đi, người muốn gì bản gia cũng mua cho. Mấy tên nam nhân khác cũng reo hò phụ họa, uống, uống, uống, ha ha ha, không biết tiểu nương từ tiểu lượng ra sao đây. Chỉ cần ngươi chịu uống hết, trang sức quần áo đẹp, thậm chí là cả khách đờ, em mờ này đại ca ta cũng có thể mua cho ngươi. Quả thực nhặt được lợi lớn rồi, đối diện với đám lời nói ồn ào ấy. Nữ tử áo vàng đã uống đến đầu óc mơ hồ, vội vàng xua tay, nói: "Không được, không được, ta thực sự uống không nổi nữa, không nổi nữa rồi." "Ồ, tửu lượng ngươi cũng kém vậy sao? Nhưng lời đã nói ra rồi, chút rượu còn lại này thế nào cũng phải uống hết chứ, nếu không thì đừng mong lấy được linh thạch đâu." Vừa dứt lời, hắn liền lật tung nắp vò rượu, chộp lấy nữ tử áo vàng, nhấc vò lên liền rốc vào miệng nàng. "Khụ khụ, ư ư." "Cứu, cứu mạng." Nữ tử ho sặc sủa, dãy sủa không ngừng. Thế nhưng trong khách đờ, em mờ, người người chỉ dám đứng nhìn từ xa, không ai dám tiến lên cản ngăn. Gã to xác kia mang khí tức kim đan cảnh, ai dám trêu vào. Lũ thủ hạ của hắn đứng bên cạnh, nhìn nữ tử bị rượu sặc đến mặt mũi đỏ bừng khó thở thì cười vang khoái trá. Người đàn ông kia vẫn tiếp tục mạnh tay ép rượu. Đúng lúc ấy, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. Tiếng cười khả ố của đám thủ hạ đột ngột im bặt, ánh mắt đồng loạt truyền về phía nữ tử áo đỏ vừa xuất hiện. "Ngươi là ai, muốn gây chuyện à? Cút đi, đừng cản bản gia. Bằng không cùng nhau uống rượu luôn." Tên cường tráng quay đầu nhìn Sở Lạc đang đứng trên cao nhìn xuống, không rõ vì sao lại bị sát khí lạnh lẽo từ nàng khiến run lên một cái. Khí thế kia như từng băng qua trăm trận chiến, ánh mắt lại như đang nhìn phế vật. Hắn nuốt nước bọt, nghe. Nghe không rõ lời ta nói sao? Còn không mau, ngươi. Sở Lạc hạ mi nhìn khuôn mặt xấu xí kia, trong lòng chán ghét. Là A Liên sao? Lời vừa thốt ra, xung quanh thoáng chốc lặng ngắt như tờ, vò rượu trong tay đại hán cũng rơi xuống đất đánh. Choang, một tiếng, bản gia sao có thể mang cái tên nữ nhi yếu đuối đó được? Ngươi đang khinh ta đấy à? Lên, đánh. Hắn bỗng bật người lao lên. Đám huynh đệ cũng nhất loạt xông đến vây chặt lấy Sở Lạc. Nữ tử áo vàng mềm nhũn nằm đó, bị sặc đến bất tỉnh. Lại nhận nhầm người, Sở Lạc xoay người định rời đi, nhưng thấy lối ra đã bị chặn kín, nàng lại yên lặng quay về chỗ cũ. Không đi được, vậy thì, cướp vậy, giao linh thạch ra đây. Sở Lạc móc súng, cơn giận của đại hán càng lúc càng bốc cao, hét lớn. Lên, đánh C, H, ế. Tê con tiện nhân này cho ta, mấy linh thạch này. Sở Lạc cầm mớ nhẫn chữ vật bọn chúng dâng lên, lông mày nhíu lại. Không phải người bảo có thể mua được cả khách đờ, em mờ này sao? Tên đại hán bị đánh đến bỏ rạp dưới đất, ôm đầu khóc giống. Nói khoác đó, đây là toàn bộ tích cóp của chúng ta rồi. Thật đó, giao hết rồi, dù là da chân mũi thì cũng là thịt. Thôi vậy, Sở Lạc thở dài một tiếng, thu lại số linh thạch ấy. Chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên dừng bước. Các người có biết người tên A Liên không? Một đám người cùng nhau lắc đầu. Ngay lúc đó, một giọng nói mơ hồ truyền tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ, đắt thế này, sao không đi cướp cho xong? Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía nữ tử áo vàng đang mê man nằm mộng trên đất. Quả nhiên khó tìm, Sở Lạc lẩm bẩm quay lưng, bước ra ngoài khách đờ, M đã bị màn đêm bao phủ. E rằng đó là thứ chỉ xuất hiện vào ban đêm, tìm thử quanh đây xem có địa phược linh nào không. Khi màn đêm buông xuống, Sở Lạc lại tiếp tục dò xét trong đờ, em mờ ruộng, chợt phát hiện sợi tóc nàng lưu lại tại quán thịt Hoàng Ký có động tĩnh, liền vội vàng đuổi tới. Vì ban ngày từng phát hiện cả thùng xương người trong quán thịt, Sở Lạc đã thông báo cho linh thú quán. Giờ này đã có tu sĩ linh thú quán canh giữ tại chỗ. Người từ phong hành cục được cử đến đưa đồ cũng vừa lúc gặp tu sĩ của Linh Thú Tông, hai bên đang trao đổi thông tin. Ngay lúc ấy, một tiếng, cách, khe khẽ vang lên trong không gian. Chiếc hộp gỗ sơn đen đột nhiên bật nắp, hai bàn tay trắng bệch từ trong vươn ra kéo cả hai người vào trong hộp. Từ xa, Sở Lạc tận mắt chứng kiến, đôi mắt mở to kinh hoàng. Phong ấn trên chiếc hộp gỗ sơn đen kia chẳng khác nào vô hiệu. Thứ bên trong bật mở nắp hộp liền kéo người xung quanh vào. Thế nhưng khi người của phong hành cục dùng thuật tìm hồn tra hỏi con si ết, Ó Hoang đã tận mắt chứng kiến việc Phong Dự Mạc mất tích, kết quả lại cho thấy Phong Dự Mạc là bỗng dưng biến mất, dường như chẳng liên quan đến chiếc hộp. Nếu Phong Dự Mạc cũng bị kéo vào hộp, vậy thì những gì con si ết, Ó kia thấy được không phải là thật, hoặc nói cách khác, thứ bên trong chiếc hộp có phương pháp đặc biệt để đối phó với thuật tìm hồn. Chiếc hộp ấy phải lấy lại. Sở Lạc vừa nghĩ đến đó, liền nhìn thấy phía cuối con phố xuất hiện một người toàn thân bị bao phủ bởi áo choàng rộng thùng thình. Chiếc áo choàng tựa như bao bố, vài chỗ còn lấm em mờ, á, u đã khô, bước chân người ấy cực kỳ quái dị, siêu siêu vẹo vẹo, vô cùng bất thường. Hiển nhiên, hắn đến là vì chiếc hộp gỗ sơn đen kia. Sở Lạc không vội xuất hiện mà tiếp tục ẩn mình trong bóng tối quan sát. Càng lúc kẻ áo choàng tiến lại gần, cảm giác quen thuộc lại càng rõ rệt. Đây mới chính là sinh vật bước ra từ thần ma cảnh. Khi đến gần hộp, kẻ ấy cúi người, dùng áo choàng phủ lấy hộp, sau đó xoay người rời đi theo lối cũ. Bước chân vẫn khập khiễng khó coi, chiếc hộp gỗ sơn đen đã bị hắn mang đi. Sở Lạc giữ khoảng cách an toàn để không bị phát hiện, âm thầm bám theo hắn rời khỏi đờ, em mờ ruộng, men theo đường vắng đến vùng ngoại ô hẻo lánh. Nhìn thấy hắn bước vào một căn nhà gỗ nhỏ. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng khí tím tà ác từ dưới đất trào lên, hóa thành kết giới phong tỏa căn nhà với thế giới bên ngoài. Cách chương